Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Thật xấu hổ a. Sắc mặt đen nhánh, mọi người cấp tốc liền bước lên tìm kiếm Tiểu Bạch lộ trình. Gấu trúc căn cứ cũng rất nhanh tại trên mạng tản ra tin tức. Hy vọng đám dân mạng tại phát hiện Tiểu Bạch tung tích sau có thể kịp thời thông tri gấu trúc căn cứ. Không cần tùy ý tiếp cận Tiểu Bạch. Cẩn thận thụ thương. Quầy đồ nướng lão bản thời gian này điểm chính dành đến nhức cả trứng, ôm điện thoại soát. Microblog đâu? Đột nhiên nhìn thấy nhắc nhở gấu trúc căn cứ có mới microblog đổi mới. Ấn mở xem xét. Quầy đồ nướng lão bản liền nhức cả trứng. Tiểu Bạch tại sao lại chạy tới? Cùng lúc đó cũng có cái khác, rất nhiều dân mạng nhìn xem điện thoại ngẩn người. Sau đó liền vui vẻ. Thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch tối đa cũng chỉ là tại gấu trúc trong căn cứ tán loạn. Đều để Cẩm Thành nhân dân có chút không quá thích ứng. Hôm nay rốt cục lại nhìn thấy Tiểu Bạch chạy tới. Ngô, loại này đã lâu cảm giác quen thuộc a. Lại nói, ta đã rất lâu không nhìn thấy Tiểu Bạch chạy đến tin tức. Thật sự là có chút không quá thích ứng. Ha ha ha, qua đoạn thời gian ngươi liền thích ứng. Tiểu Bạch cái này ngay từ đầu còn có thể ngừng được xuống tới. Cũng thế, chấm ngoặc kép, gấu trúc căn cứ nhân viên công tác nhìn xem đầu này phía dưới thông chi đám dân mạng bình luận. Có chút hoài nghi nhân sinh. Tình cảm Tiểu Bạch không đi ra chạy loạn các ngươi còn không thích ứng. Cái này đều cái gì tâm lý a? Đi theo đám bọn hắn bình luận hồi phục một câu. Nếu như phát hiện Tiểu Bạch tung tích xin nhớ liên hệ chúng ta nha. Sau đó rất nhanh liền thu. Được hồi phục, nghĩ hay lắm, emoji. Gấu trúc căn cứ nhân viên công tác. MMP, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch xuất hiện tại trên đường cái. Nhất định là rất làm cho người chú mục một chuyện, nhất là tại hiện tại thời gian này điểm, đi làm giờ cao điểm, người đi đường vội vàng. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch như thế một cái trên đường tán loạn gấu trúc về sau, lập tức ngay cả bước chân đều lộn xộn. Kia là Tiểu Bạch sao? Tựa như là a, Tiểu Bạch chạy ra ngoài sao? Có một cỗ nội thành thẳng tới xe buýt đang chuẩn bị mở hướng gấu trúc căn cứ. Xe hàng đầu khách không ít đều tại cúi đầu chơi lấy điện thoại. Yên lặng, bất quá đột nhiên, một cái du khách đằng liền nhảy dựng lên. Sau đó lại bị dây an toàn cho gảy trở về. Chỉ vào ngoài cửa sổ một thân ảnh. Ta đi, các ngươi nhìn đó có phải hay không Tiểu Bạch? Cái gì? Tiểu Bạch? Trên xe du khách nháy mắt liền không bình tĩnh, chơi điện thoại di động vèo liền đem điện thoại thu lại. Tại Tiểu Bạch trước mặt, còn chơi cái gì điện thoại a? Lái xe, dừng xe dừng xe, chấm ngoặc kép, chúng ta ở lại chỗ này xuống xe. Lái xe đại thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Lâm Tiểu Bạch những nơi đi qua, lập tức chính là nháo nhác khắp nơi. Không được an bình, có hai cái tiểu hài nhi đuổi theo Lâm Tiểu Bạch liền chạy trôi qua. Kết quả lại bị bọn hắn phụ mẫu ôm lấy. Bất khuất tiếng khóc nháy mắt liền vang lên. Lâm Tiểu Bạch nghe phía sau tiếng khóc, nhịn không được giật giật khóe miệng. Có chút xấu hổ, mình náo ra tới động tĩnh giống như có chút lớn. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm một cái yên lặng điểm chỗ trốn tránh đi. Nhìn thoáng qua hệ thống địa đồ, Lâm Tiểu Bạch trong thời gian ngắn là không muốn trở về. Cho nên chạy xa một điểm vẫn rất có cần thiết. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền nhắm ngay một cái cư xá. Lần trước tại trong khu cư xá ngồi xổm qua về sau, Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy cư xá loại này địa phương rất thích hợp ẩn núp. Rải cây xanh rất nhiều, mà lại người cũng không phải đặc biệt nhiều. Đối với hắn mà nói đúng là một cái rất không tệ địa điểm đặt chân. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch dưới chân cũng không ngừng. Một đầu đâm vào bên cạnh một đầu đường nhỏ. Có không ít người qua đường nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng biến mất. Thật muốn đuổi theo tới. bất quá còn muốn đi đi làm, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Xông vào đầu này đường nhỏ lại ngoặt một cái về sau. Lâm Tiểu Bạch lại quay đầu thời điểm liền không ai đuổi theo tới. Thả chậm bước chân, tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống tới. Vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh. Từ gấu trúc căn cứ sau khi đi ra, Lâm Tiểu Bạch cả thân thể đều thư sướng. Không bị trói buộc, cảm giác thực sự là quá tuyệt. Ai, Lâm Tiểu Bạch thở dài. Thời gian dài như vậy gấu trúc sinh hoạt, để Lâm Tiểu Bạch ý thức được, trong lồng động vật kỳ thật tuyệt không vui vẻ a, chỉ có thiên nhiên mới là bọn hắn chân chính nhạc viên. Nhân loại đánh lấy bảo hộ động vật lá cờ đem những động vật giam lại. Nhưng những cái kia chân quý động vật chi cho nên trở nên lâm nguy. Còn không phải bởi vì nhân loại khuếch trương, bước chân càng lúc càng lớn. Lớn đến thiên nhiên bản thân đều không thể bảo trì cân bằng tình trạng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch không có cách nào đi làm cái gì. Đem trong vườn thú động vật đều phóng xuất hắn cũng không phải làm không được. Bất quá như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu người thương vong. Hình ảnh như vậy Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn nhìn thấy. Lắc đầu ném đi trong đầu những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Lâm Tiểu Bạch một lần nữa đem sự chú ý của mình chuyển rời đến trên đường. Một cái tiểu thí hài cưỡi một cỗ cùng hưởng xe đạp tới. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch thời điểm hai mắt liền đã trừng tròn xoe tròn vo. Từ Lâm Tiểu Bạch bên người đi qua thời điểm ánh mắt càng là không có rời đi Lâm Tiểu Bạch một giây. Đồng hồ, cuối cùng từ Lâm Tiểu Bạch bên người trôi qua. Tiểu hài này còn nghiêng đầu dùng một cỗ mười phần ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Sau đó, nương theo lấy bộp một tiếng vang lên, đứa trẻ này trực tiếp cưỡi xe đạp đụng vào trên tường đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được tát hai cái. Hắn có thể nói tại đứa trẻ này nhìn chằm chằm vào hắn nhìn thời điểm hắn liền đã báo trước đến loại. Tình huống này phát sinh sao? Cưỡi xe nhớ nhìn đường A thiếu niên. Ngươi xem một chút, đây không phải ra, tai nạn xe cộ, rồi. Tường đều bị ngươi đụng hư. Lâm Tiểu Bạch tại quay đầu nhìn tiểu hài tử này một chút về sau liền một bộ vui vẻ dáng vẻ. Gật gù đắc ý hướng mặt trước đi. Hôm nay là ngày tháng tốt, a ngày tốt lành. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ trực tiếp hừ lên ca tới. Tâm tình đã nhanh muốn bay tới bầu trời. Hừ phát, Lâm Tiểu Bạch thậm chí còn nhảy dựng lên. Từ này tự nhạc, người có thể tưởng tượng một con gấu trúc một bên đi lên phía trước thân thể một bên không tiết. Tấu nhảy tưng nhảy loạn hình tượng sao? Quả thực không nên quá đẹp. Bất quá cái này kỳ thật cũng rất phù hợp một con gấu trúc hình tượng. Dù sao gấu trúc loại động vật này, bình thường đều là mình tự ngu tự nhạc. Hơn nữa còn có thể chơi đến rất vui vẻ động vật a. Phía trước đối diện đi tới hai người, nhìn xem trên đường đột nhiên xuất hiện một cái gật gù đắc ý. Phảng phất là đang luyện quyền, lẩm bẩm, còn tại trên mặt đất lăn lộn, gấu trúc, hai người nháy mắt liền có chút hoài nghi nhân sinh, mục mục nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một người không bình tĩnh liền hỏi một câu, đây là cái quái gì? Mà đổi thành bên ngoài một người trực tiếp liền cầm lấy điện thoại đập lên. Cái này thời điểm đương nhiên muốn thu hình lại bảo tồn xuống tới a. Nghe được có người nói chuyện Lâm Tiểu Bạch rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó một cỗ ngượng cảm giác đột nhiên liền dâng lên. Động tác cứng đờ. Lâm Tiểu Bạch không có nghĩ qua thế mà bị người đụng lên. Thật xấu hổ a, ngẩng đầu nhìn một chút kia hai người. Lâm Tiểu Bạch đem mình nâng lên một đầu chân sau cùng hai đầu tư thế quỷ dị chân trước chậm rãi bày. Ngay ngắn, hắn mới vừa rồi là tại giới múa. Ân, đến từ một con gấu trúc giới múa. Sau đó vèo liền hướng phía chạy phía trước tới. Đi trước vì kính, hai cái người qua đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ do dự một giây đồng hồ. Hai người cầm điện thoại liền quay đầu hướng phía Tiểu Bạch đuổi theo.